Thúc thúc, biệt bào chú ơi, đừng chạy. Chương 3, góc truyện audio.com. Đi ra ngoài trong chốc lát, Nhan Tích mượn lấy thuốc trở về. Như trước cười ôn hòa nói, cái này giúp giảm đau dùng rất tốt, ta giúp ngươi xoa xoa. Người khác có ý tốt, Nhan Mộc không cự tuyệt lập tức gật gật đầu, có hưởng thụ là tốt. Cởi giày, may mắn là biết tất hắn mới không có bẩn, nếu không xấu hổ chết. Nhan Tích vuốt ve lực đạo vừa phải, tuy nhiên vừa mới bắt đầu có chút ít đau. Hắn cắn chặt môi sợ mình kêu thảm thiết thì rất mất mặt. Lúc sau cũng không còn đau như vậy. Nhan Mộc rủ xuống mi mắt, có thể thấy rõ ràng Nhan Tích đỉnh đầu có hai cái xoáy. Loại người này thường thường rất thông minh, bất quá cũng rất nghịch ngợm. Nhưng nhìn Nhan Tích luôn trầm ổn thật sự tưởng tượng không ra khi còn bé nghịch ngợm thế nào. Nhưng nhìn hắn hiện tại được tiểu hài tử hoan nghênh, trước kia khẳng định cũng là hài tử cầm đầu. Nhan Tích tóc mượt mà đen, thật không hiểu là ăn gì mà tốt như vậy. Nhan Mộc trong nội tâm nói thầm, không giống chính mình dinh dưỡng không đầy đủ, còn có sắc mặt, rõ ràng tất cả mọi người thường thức đêm, so với chính mình hồng nhuận, không công bình nha. Nhan Mộc tức giận bất bình, Nhan Tích đường nét rõ ràng, cái mũi thẳng tắp, nghe nói cái mũi như vậy tính dục cũng tương đối mạnh. Ấu dè quy, Nhan Mộc ý thức được chính mình nghĩ cái gì. Bá, mặt thoáng cái lại hồng rực lên. Sao mình lại xấu xa như vậy? Dì không nghĩ đã nghĩ đến cái này. Nhan Tích ôn hòa lòng bàn tay dán lấy mắt cá chân ma sát. Nơi xoa thuốc hơi nong nóng. Hắn cảm thấy toàn thân hiện tại cũng không thích hợp. Nhan Tích phát giác được hắn khác thường. Ngẩng đầu, con ngươi đen bóng tĩnh mịch tràn đầy quan tâm. Đau, không có, không có, hắn vừa mới như đi vào cõi thần tiên, căn bản không có cảm giác. Nhan Tích khóe môi có chút giơ lên mỉm cười thản nhiên. Nhan Mộc ngẩn ngơ, trong đầu tức thì hiện lên một ý niệm nghĩ, môi cũng rất xinh đẹp, sau đó, rồi mới lại bắt đầu tự trách, hận không thể phát điên, chính mình sao lại háo sắc như vậy, nguyên nhân là do viết nhiều hát văn sao. Hắn thoáng ngốc thoáng hối hận, tiếc rằng biểu tình nhíu mày thoáng qua toàn bộ để lọt vào mắt Nhan Tích. Làm cho Nhan Tích cảm thấy hết sức buồn cười. Thúc thúc, những kia tiểu quỷ ngươi càng chịu bọn họ càng không để yên cho ngươi. Cần giận thì giận, chẳng lẽ ngươi muốn một mực bị tiểu hài tử khi dễ? Là tại ta tự làm mà, Nhan Mộc con vịt chết mạnh miệng, bị tiểu hài tử trêu chọc nhiều lần mất mặt chết. Sao lại còn có thể để cho người khác biết rõ? Nhan Tích rủ xuống mi mắt, bả vai run nhẹ nhẹ, không che giấu được vui vẻ. Nhan Mộc nhất thời khí cực, nhấc chân đá nhẹ hắn. Chính là ta tự mình làm. Nhan Tích cười vuốt ve chân của hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai người ngưng mắt nhìn lẫn nhau. Nhan Tích trong mắt có loại cảm xúc không hiểu được đang chớp động. Nhan Mộc bị hắn nhìn chòng chọc. Đầu càng rủ xuống càng thấp, lỗ tai cũng hồng lên, trong nội tâm như có một nai con đi loạn, lặng yên hồi lâu, Nhan Tích nhẹ nhàng kêu một tiếng, thúc thúc, ếch ngươi so với ta lớn hơn, gọi tên ta là được rồi, mô, bí mật kêu mộc mộc tốt lắm. Nhan Tích tựa hồ như được thưởng lớn. Mặt mày hớn hở, Nhan Mộc muốn hẳn là gọi tên đầy đủ a, sao vậy thoáng cái đã kêu thân mật như vậy? Nhưng nhìn bộ DNAG hắn hớn hở như vậy khó mà nói chữ không? Mộc mộc, một tiếng nhẹ nhàng, Nhan Mộc đột nhiên liên tưởng đến đêm dài mùa xuân. Mưa xuân tí tách là hoa đào ngượng ngùng mở ra. Cánh hoa mềm mại, tiếng nói mềm mại, thanh âm phát ra êm ái tựa như hoa nở. Còn có ánh mắt kia giống như hạt mưa đọng lại trên cánh hoa. Trong đêm yên tĩnh, có chút ánh sáng nhu hòa tỏa ra. Ta giúp ngươi mát xa một chút được không? Để ngươi một đêm ngủ thoải mái hơn. Nhan Mộc tựa như dưới chăn mê hồn dược đồng dạng chóng mặt chóng mặt. Chỉ biết gật đầu, Nhan Tích đem chân hắn khoát lên trên đầu gối của mình. Đụng một cái đến thì, các Nhan Mộc người nhát gan rụt co lại. Chứng kiến Nhan Tích đáy mắt có ý trêu chọc, hắn xấu hổ gượng cười vài tiếng. Ngươi sợ ngứa, mới không có. Nhan Mộc lập tức phản bác, vì chứng minh chính mình căng thẳng người lên, hắn vẫn cố nhịn, may mà cảm giác ngứa rất nhanh bị cảm giác mỏi như thay thế. Chính là cũng không đau, cuối cùng còn có chút tê dại, Nhan Mộc nheo mắt lại thích ý hưởng thụ, tư thái làm cho hắn nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Ân, còn đau không? Nhan Mộc như con mèo nhỏ đang phơi nắng, toàn thân trầm tĩnh lại, lắc đầu tỏ vẻ không đau, nhưng lại rất thoải mái. Mộc Mộc gọi đích thực êm tai, Nhan Tích nửa phần vui đùa nửa phần chăm chú. Ung, Nhan Mộc trong óc thoáng chốc trống rỗng. Chính mình vừa mới đích xác bị gọi quá mập mờ. Hắn mặt đỏ cơ hồ có thể nhỏ ra huyết. Nhan Tích đột nhiên tiến đến, tại lỗ tai hồng hồng của hắn cắn một cái. Bộ dáng ngây ngốc cũng rất đáng yêu. Ta rất yêu mến a, Nhan Mộc đứng hình, toàn thân cứng ngắc, qua sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nhìn lại cặp mắt sáng quắc vui vẻ. Hắn thất kinh đích đẩy Nhan Tích ra. Trốn về trên giường nâng chăn đáp, quấn cả người trong mền trốn đi, Nhan Mộc trốn ở trong chăn, còn chưa khôi phục lại, hắn nói yêu mến, còn hôn mình, sờ sờ lỗ tai, nóng kinh người, có thể còn đem chiên trứng được, bị nam nhân tỏ tình, đấy chính là kết cục của mình khi suốt ngày viết đam mỹ oai oai nam nhân sao? Không nghĩ tới tình cảm trong tiểu thuyết lại phát sinh ở trên người mình. Bất quá vui vui, yêu mến a thiệt hay giả, sau khi kinh hoàng một loại tình cảm không tên xuất hiện trong lòng hắn. Nhưng hắn rất rõ ràng đây không phải là chán ghét, đang miên man suy nghĩ, nghe được tiếng Nhan Tích lại gần, tim của hắn lập tức nâng lên cổ họng, chỉ nghe phía sau nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền càng khẩn trương, xảy ra chuyện gì, tại sao thở dài, Mộc Mộc, thực xin lỗi. Dọa đến ngươi, Nhan Mộc nghe được hắn xin lỗi, ngược lại buồn bực, hối hận đi, hôn xong lại hối hận, đồ chết nhát, ngươi không thích, ta không chạm vào ngươi thì tốt rồi. Vậy đô một tiếng động rất nhỏ, Nhan Tích ôm một cái chăn khác đến mép giường ngủ, cách Nhan Mộc rất xa, Nhan Mộc nhếch miệng, không có vui vẻ, còn giống như có điểm ủy khuất, vừa rồi đúng là sợ, nhưng hắn cũng không chán ghét Nhan Tích hôn hắn. Nhưng Nhan Tích nghĩ như thế, hắn không có khả năng xoay qua nói, không có không ghét, chỉ là bị đột nhiên bị hôn có chút sợ, không chỉ có không có chán ghét, ngược lại có điểm vui vẻ, hình như là vậy, ngày 30 Tết hôm đó, trong nhà bề bộn ngất trời, đại gia ra phân cho Nhan Mộc cùng Nhan Tích hai người đi rec sân sau bắt gà cùng vịt. Kết quả Nhan Tích rất nhanh thì hai tay xách một con. Nhan Mộc lại đuổi theo con vịt chạy, bị nó đùa giỡn chạy vòng vòng, Nhan Tích một mực nhịn cười, cuối cùng giơ tay ra giúp, nhưng bị Nhan Mộc phi thường có cốt khí cự tuyệt, đòi tự mình bắt cho bằng được, hắn chính là cùng một con vịt xông lên, bắt được xong thì cũng dính đầy bùn đất, hơn nữa Nhan Mộc ra sức giang hai tay chộp lấy con vịt. Ngươi vuốt ve nó làm gì vậy? Như thể bảo bối. Nhan Tích trêu ghẹo, giật giật tay của mình ý bảo hắn đưa cánh con vịt đây. Nó khó chịu a Nhan Mộc trần chờ một chút nói. Ân, con vịt, Nhan Mộc thái độ còn rất chăm chú. Nhan Tích không nói gì. Đêm trừ tịch đêm 30, trong nhà xếp ba bàn lớn. Đối với sắp xếp chỗ ngồi, bởi vì tuổi cùng bối phận mọi người còn thoáng cãi. Theo như bối phận, người lớn cùng tiểu hài tử ngồi lẫn lộn cùng một chỗ. Bọn họ trong nội tâm rất không vui, thái gia gia trong nhà lớn nhất lên tiếng, bọn tiểu bối ngồi cùng một chỗ, miễn cho câu nệ, thế là một loạt người tuổi trẻ đồng dạng mừng rỡ cao hứng. Ăn được một nửa, bọn tiểu bối lần lượt đi về phía thái gia gia chúc Tết nhận tiền lì xì. Nhan Mộc khi đó trong đầu toát ra cái nghĩ gì, hắn thay thái gia gia đau lòng, phải cho nhiều người tiền lì xì như thế. Hơn nữa càng nhiều người càng tốn tiền lì xì. Không tốt, Thái Gia Gia là một người trong số những người hắn ưa trong Nhan Gia. Dâu dài trắng, luôn tự ái đích nhìn vãn bối. Lần này cũng là Thái Gia Gia cho hắn cùng ba ba hai người trở về. Cũng không có bởi vì hắn cùng nhà này không có quan hệ huyết thống mà lạnh nhạt với hắn. Sau khi chúc Tết, bọn tiểu bối lại ngồi trở lại vị trí của mình. Lúc này từ Lan Tĩnh, ta ghét con hoắt này, bưng lấy đồ uống chạy đến trước mặt Nhan Mộc. Hắn lập tức rung chuông cảnh báo, thầm kêu, trời ạ, tiểu quỷ này chuẩn bị làm gì sao? Còn không có chơi đủ sao? Từ Lan Tĩnh nghênh ngang đi đến trước mặt Nhan Mộc, rất khoan liêu gọi, ngoan cháu nói lấy cầm lấy chén đồ uống trong tay muốn Nhan Mộc kình nàng. Tiểu hài tử thật khó chiều. Nhan Mộc cười khổ một cái, giật lấy khóe miệng nói, chúc cô tân niên khoái hoạt, phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, câu này là cho người già, nói với Trình Minh có lẽ đúng hơn. Từ Lan Tĩnh ngốc nhìn hắn thoáng cái, mân mê miệng chạy về vị trí của mình. Nhan Mộc xem tiểu quỷ kia chạy đi, quay đầu trở lại, gặp Nhan Tích cười dịu dàng nhìn mình, hắn đột nhiên hoảng hốt, bối rối cúi đầu nhìn trong chọc chén, giống như bên trong chính là chứa vàng, trên mặt hắn hơi nóng, nghe được bên tai có tiếng cười nhẹ, hắn càng thêm quẫn bách, chỉ nghe người nọ nói giỡn, chúc thúc thúc phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Nhan Mộc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chờ bữa tối chấm dứt, những người lớn đều ngồi ở trong phòng cùng lão nhân nói chuyện phiếm. Bọn tự nhiên ngồi không yên cũng không sợ lạnh thì đều chạy đến bên ngoài đốt pháo hoa đi. Nhan Mộc đứng ở cửa ra vào nhìn những đứa bé kia một tay cầm lấy vài cái tiên nữ lớn phóng đi. Chắc là một loại pháo, cũng không biết là cái gì. Bọn họ đem Nhan Tích vây vào giữa rất vui vẻ. Tất cả đều dùng hắn làm trung tâm. Nhan Tích nghiễm nhiên giống như vua của trẻ con. Nhan Mộc chán đến chết tựa ở trên khuông cửa. Nhìn bọn nhỏ đứng ở xa đốt pháo, chính mình sẽ không biết xấu hổ mà chen ngang đi, hơn nữa bọn họ hẳn là cũng sẽ không hoan nghênh. Lúc này Từ Lan Tĩnh đã chạy tới, nhìn Nhan Mộc vài giây, thẹn thùng kín đáo đưa cho hắn vài cái tiên nữ lớn cùng chuyển long. Cùng nhau chơi đùa a, nói xong chạy về trong bầy hài tử. Nhan Mộc sững sờ nhìn tiên nữ lớn trong tay, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử, tâm tình tới nhanh cũng đi nhanh, có khi không chừng chị thì chị không được, chị rồi thì lại thuận theo ngươi. Ừ, cho ngươi, Nhan Tích vừa nói vừa đưa cho hắn cái bật lửa. Nhan Mộc dương mắt nhìn hắn, ngọn đèn nhàn nhạt trong phòng chiếu vào mặt Nhan Tích, khiến cho thiếu dung hắn nhìn từ phía trên càng ôn hòa. Nhan Mộc trên mặt lại là một hồi khô nóng. Mình gần đây thật sự trở nên kỳ quái, rõ ràng viết hát văn cũng không động tĩnh, da mặt có thể so với tường thành, vậy àm đối với người này, da mặt lại mỏng vô cùng, một chút chuyện nhỏ cũng có thể làm hắn đỏ mặt. Nhan Mộc nhận lấy bật lửa, mặt đó còn có lưu lại nhiệt độ cơ thể của hắn, ấm áp, nhìn tiên nữ lớn trong tay từng chút cháy, phát ra màu sắc rực rỡ. Nhan Tích đứng chéo hắn, Nhan Mộc tay phải cầm lấy tiên nữ lớn, thân thể dùng mình một cái, hà hơi vào tay trái, rồi mới thu hồi trong túi áo. Đột nhiên Nhan Tích cầm tay của hắn giúp hắn trà sát. Chỉ chốc lát sau thì ấm, kỳ thật Nhan Mộc đầu rất nhanh sôi trào, trời đông giá rét thật kỳ quái. Hắn chính là một phát nóng lên luôn. Khá tốt là trời tối nên không ai có thể nhìn thấy hai người đang mập mờ. Thế là Nhan Mộc tìm được một lý do tốt không bỏ qua đôi tay ôn hòa kia. Hắn kỳ thật rất yêu mến, người nọ không nói gì cầm lấy tay mình truyền nhiệt độ. Cách chương.